Con đường bá chủ, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích không? Lạc Nam sắp xếp mái tóc rối bời của thê tử, trêu chọc hỏi. Tạm được, Thủy Nương Khanh xấu hổ, cười cười mỉm mỉm phun ra hai chữ. Lạc Nam lại ôm lấy nàng. Thiếp cảm thấy hơi đau. Chàng khỏe quá vậy? Thủy Nương Khanh cau đôi mày liễu, trừng mắt nhìn hắn. Yên tâm, phu quân nàng biết thương hoa tiếc ngọc đấy. Lần này chúng ta làm chính sự. Lạc Nam ôm nàng giải thích. Chính sự trong tư thế này. Thủy Nương Khanh lườm tên này một cái, nhéo mạch đờ. Tê, hắn. Ngoan, nằm im, tập trung tinh thần. Lạc Nam nghiêm túc nói. Thủy Nương Khanh nghi hoặc. Thấy hắn không có vẻ là giả vờ, ngoan ngoãn nằm im. Hắn liếc sang nha đầu Á Nhi còn đang ngủ, ôm lấy Thủy Nương Khanh bay vào Thủy Linh Cung đóng chặt cửa. Hai người gắn khít trên giường, bàn tay vừa lật, đem ra tốc trận phóng to ra, bao phủ cả hai người, móc ra 2 vạn linh thạch ném vào hạch tâm trận pháp. Trong khoảng khắc đó, thời gian bên trong triệt để ra tốc, rốt cuộc chàng muốn làm gì? Thủy Nương Khanh tò mò thật sự. Ta truyền cho nàng công pháp song tu, nhân tiện hấp thu một phần niết bàn linh thủy của nàng. Lạc Nam chân thật nói. Chàng làm đi. Thủy Nương Khanh gật đầu, thả lỏng toàn thân. Nàng cũng không thắc mắc hắn muốn làm gì, chỉ biết ngay cả trái tim cũng giao cho hắn, còn sợ gì nữa. Lạc Nam trong lòng cảm động, không nhịn được khóa môi nàng lần nữa. Khẩu quyết của Long Tiên Thánh Điển nhanh chóng truyền qua. Thủy Nương Khanh cảm nhận từng luồng kinh văn thần bí truyền vào tâm trí mình, cao thâm đến cực điểm. Làm xong tất cả, Lạc Nam bắt đầu buông bỏ trấn áp với Huyền Thủy Đình. Vù vù, trong khoảnh khắc đó, vô tận huyền thủy thông qua N, T, M, T truyền ra, tiến vào cơ thể Thủy Nương Khanh. Mà niết bàn linh thủy trong người nàng như cảm ứng được kêu gọi, vội vàng tiến ra bên ngoài. Huyền thủy mặc dù đẳng cấp thua xa dị thủy, nhưng lại trở thành chất xúc tác để dung hòa cả hai. Cũng giống như lúc Lạc Nam cùng Diễm Nguyệt Kỳ, tử tâm phần không viêm trở thành chất để dung hòa kim ô hư hỏa. Với điều kiện là người đối diện cũng nhận được lực lượng từ cơ thể hắn. Đấy chính là công dụng thần kỳ của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh mang lại. Đối với Diễm Hồng Liên, vì nàng ấy không tu công pháp này, nên Lạc Nam không thể chủ động đem dị hỏa của mình chia sẻ cho nàng. Mà tử tâm phần không viêm của Diễm Hồng Liên cũng không thể chủ động thu hút dị hỏa trong người hắn ra trao đổi, bởi bản thân hắn có được tử tâm phần không viêm rồi. Tình huống của Tần Mộng Ảnh cũng giống với Diễm Hồng Liên, bởi trong người nàng hiện tại có Bát Hoang Hoành Thiên Viêm, nhưng chính Lạc Nam cũng có, vì thế hắn không thể đem dị hỏa khác truyền qua cho nàng. Tóm lại, bất kỳ nữ nhân nào muốn nhận được lực lượng dị hỏa của Lạc Nam thông qua song tu, bản thân nàng ấy phải sở hữu ít nhất một loại dị hỏa mà hắn chưa có, hoặc hỏa diễm nào đó mạnh hơn cả dị hỏa, như vậy mới khiến Diễm Tâm Đỉnh hứng thú. Nếu lần sau Lạc Nam cùng Thanh Tuyền song tu, hắn sẽ phải dùng một loại dị hỏa của mình để dẫn dụ lấy U Minh Quỷ Hỏa của nàng. Mà Tiêu Thanh Tuyền đương nhiên cũng sẽ nhận được lực lượng dị hỏa đó của hắn. Đơn giản là vậy, lúc này đây, một làn nước xanh đậm và lục hòa quyện vào nhau, hình thành quả trứng nước đem hai người bao phủ. Hơn một ngày thời gian thực tế trôi qua, theo ý niệm của Lạc Nam, gia tốc trận dừng hoạt động. Hắn ôm lấy thân thể của Thủy Nương Khanh, ngón tay nhẹ nâng, niết bàn linh thủy xuất hiện trên đầu ngón tay, tung tăng nhảy múa. Lạc Nam thủ cắn nát đầu ngón tay mình, lập tức làn nước ấy nhanh chóng bao phủ, chưa đến nháy mắt vết thương lập tức lành lại. Tiểu Nam, công pháp chàng tu thật thần kỳ, thiếp cảm nhận được dị thủy hầu như không bị yếu bớt. Hơn nữa bản thân thiếp còn nhận được huyền thủy. Thủy Nương Khanh nằm trong ngực hắn,